trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 29, góc truyện audio.com. Đoàn Tình cảm giác ngủ được giấc dài, đem ngủ qua cả hai tiết tiếng Anh. Là Đoàn Huyên không nỡ gọi cậu dậy, đồng hồ báo thức vang vài tiếng thì cậu đã bắt đầu tỏ ra phiền phức, vì thế Đoàn Huyên giúp cậu tắt đồng hồ đi. Đoàn Tình vừa cảm giác đứng lên khi liên tục kêu, chết rồi, lão sư điểm danh tiết tiếng Anh. Đoàn Huyên khụ, không có việc gì đâu, nghỉ một hai tiết cũng không sao. Đoàn Tình lườm y một cái, em đâu có giống anh, không đi cũng được. Tiểu Thí Hải rời giường khí lớn như vậy, nói chuyện vô cùng lớn tiếng, Tần Thiệu liền nói. Đoàn Tình, Đoàn Huyên là vì thương cậu, không nỡ kêu cậu dậy. Đoàn Tình vốn đang mơ mơ màng màng, hiện tại thanh tỉnh, thực thanh tỉnh, cho nên nhìn Tần Thiệu ánh mắt nhọn như lưỡi dao. Tần Thiệu, anh không tư cách giống lên với tôi. Lười nhìn hắn, Đoàn Tình cầm sách giáo khoa đi ra ngoài, chỉ còn hai người trong phòng. Đoàn Huyên liên tục nhưng cậu không quay lại. Tần Thiệu há miệng không biết chính mình còn nói sai cái gì mà tên tiểu tử cư xử như có ai dẫm lên cái đuôi của cậu ta vậy, nhìn Đoàn Huyên trầm mặc an ủi. Cậu đừng để ý, cậu ta là hài tử, không hiểu chuyện. Đoàn Huyên nở nụ cười. Không có gì, là tớ không tốt, ấu đường từ nhỏ đến lớn rất sĩ diện, chưa từng lên lớp muộn. Lúc trước còn bảo tớ chậm nên nhất quyết không đi chung xe. Tần Thiệu nghe xong cũng cười. Hiện tại tính tình càng ngày càng xấu. Đoàn Huyên nghe hắn nói như vậy liền quay đầu lại nhìn. Vừa rồi là tớ không đúng, tính tình em ấy vốn không phải như thế. Mong cậu thông cảm, cậu chờ em ấy về rồi hẳn về nhà. Tần Thiệu sửng sốt nhớ tới vì Đoàn Tình nên mới bất đắc dĩ ở nơi này. Chờ cậu ta về, mới được đi, hắn vừa rồi chỉ lo Đoàn Huyên, nói ra tâm tư cao ngạo của tiểu hài tử kia. Đoàn Huyên thở dài, hảo tớ muốn về. Vốn là tưởng lên lớp, hiện tại chắc không cần. Tần Thiệu đưa y trở về, dọc đường đi hai người đầu tỏ vẻ trầm mặc. Buổi tối Đoàn phu nhân lưu hắn ở lại ăn cơm, Tần Thiệu lắc đầu. Con phải trở về ăn, Đoàn Tình cũng chưa ăn, con cùng em ấy ăn cơm được rồi. Đoàn phu nhân nghe hắn nhắc Đoàn Tình cũng không có nói tiếp, Tần Thiệu biết bà không thích Đoàn Tình vì thế cũng liền cáo từ. Về nhà không thấy Đoàn Tình, Hàn Dũ ngược lại là đúng giờ trở về, y ban ngày lo phòng khám, buổi tối mới về. Hàn Dũ theo thói quen hỏi Đoàn Tình, Tần Thiệu đang cầm di động gọi mấy lần, Đoàn Tình tắt máy. Tần Thiệu sắc mặt dần dần trầm xuống, Hàn Dũ rửa tay hỏi hắn. Đi đâu, còn không đến cuối tuần, chắc không phải về nhà ngày a. Tần Thiệu khụ, tôi đi ra ngoài tìm. Cơm chiều xong rồi, anh ăn trước đi. Hàn Dũ lắc lắc đầu. Không cần, tôi chờ hai cậu, cần tôi đi chung không? Tần Thiệu lắc đầu, không cần, hắn cũng không biết cậu đi đâu. Chỉ là biết nếu đêm nay không tìm cậu trở về, hắn phỏng chừng tình nguyện ngủ phòng học cũng sẽ không trở về đây. Tần Thiệu tìm vài nơi, trước tiên đến phòng học tìm một lần, lại đi đến phòng tự học thư viện, tìm không thấy người nên bất đắc dĩ gọi điện cho em gái. Tần Diệp Hoa ngược lại là thản nhiên, nói với hắn là có lẽ cậu ta đi chơi với vài đứa bạn. Hẳn là buổi tối sẽ trở về. Tần Thiệu muốn lấy số của Nguyên Dịch. Tần Thiệu biết Nguyên Dịch chính là công tử phó thị trưởng, bọn họ đều biết nhau. Chỉ có thể nói Đoàn Tình giao bằng hữu đều là sổ thượng danh hào. Tiểu hài tử rất lợi hại. Tần Thiệu gọi điện thoại vẫn khách khí, dù sao Nguyên Dịch vẫn là một công tử. Hắn, góc truyện audio.com, khách khí, Nguyên Dịch càng khách khí. Hai người nói vài câu cũng chưa vào vấn đề chính. Đoàn Tình ngồi ở đối diện Nguyên Dịch có chút cười lạnh, Nguyên Dịch nhìn cậu một cái nở nụ cười. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Tần Thiệu khụ khụ, tôi nghe Diệp Hoa nói cậu DNG ở chung với Đoàn Tình. Nguyên Dịch nhìn thoáng qua thấy Đoàn Tình có điểm không kiên nhẫn chọn đồ ăn thì cười cười. Đúng vậy, đang ở chỗ tôi, Tần ca muốn tìm cậu ấy sao? Tần Thiệu gật đầu, đưa điện thoại cho cậu ta, anh muốn nói mấy câu. Nguyên Dịch nghe thanh âm cường thế của hắn có chút không vui, hơi hơi nhíu nhíu mày, vẫn đem điện thoại cho Đoàn Tình. Đoàn Tình không biết người bên kia là ai, chỉ có thể trách Nguyên Dịch lo Hàn Huyên, cũng không nói tên cho cậu biết, bằng hữu cũng nhiều, đối với bất luận kẻ nào cũng đều là một bộ dáng hồ ly tươi cười, sau nghe rõ là thanh âm Tần Thiệu thì trực tiếp tắt máy, ngay cả hừ cũng không thèm. Nguyên Dịch nhìn cậu rõ ràng động tác lưu loát nở nụ cười. Làm sao, Tần đại thiếu gia đắc tội cậu? Đoàn Tình hừ một tiếng. Không cần để ý đến anh ta, chúng ta ăn xong rồi trở về. Nguyên Dịch cười vui vẻ. Được, đêm nay cậu không muốn về nhà thì chúng ta đến ca một ký túc xá. Phòng tớ hôm nay hình như không có ai. Đoàn Tình nghĩ xong miễn cưỡng đáp ứng, nhà đó không thể về, nghĩ đến nhìn thấy bản mặt Tần thiếu là lập tức ghê tởm. Hiện tại cũng chỉ có thể cùng Nguyên Dịch ở ký túc xá. Đoàn Tình vô ý thức sờ soạng cái bụng, vẫn bằng phẳng. Nguyên Dịch nhìn cậu một cái, Đoàn Tình từ khi nghe xong điện thoại Tần Thiệu liền không cao hứng, vốn ban nãy cả hai đều cao hứng. Nguyên Dịch cắn chặt răng đứng lên. Hảo cậu không muốn ăn thì chúng ép không ăn, chúng ta trở về đi. Đoàn Tình theo y đứng lên, vốn không có cảm thấy khó ăn, nghe xong điện thoại liền cảm thấy khó ăn. Hai người tính tiền rồi đi ra, sắp trời vẫn còn sớm, Nguyên Dịch nhìn đồng hồ. Ấu Đường, mới 8 giờ. Cậu có mệt không? Nếu không chúng ta đi đâu chơi chút đi. Đoàn Tình nghĩ, được rồi, đi đâu? Nguyên Dịch suy nghĩ một chút, phía trước có nơi mới mở sân trượt băng, chúng ta đi nhìn xem. Nguyên Dịch nhớ rõ Đoàn Tình rất thích, quả nhiên Đoàn Tình không ngáp mà từ tốn đáp, hảo chúng ta đi nhìn xem. Hai người đi vào sơn trang, The Ring 2, đổi gió hú. Thoạt nhìn cái tên tiếng Anh có chút xa hoa quỷ dị, Đoàn Tình nhìn rồi nở nụ cười lạnh. Đặt cái tên này đúng là lãng phí, Nguyên Dịch nở nụ cười thanh. Chính là như vậy, Đoàn Tình cười không nói cái gì, hai người đi vào quả nhiên rất lớn, phân thành nhiều khu, giống như khu vui chơi giải trí. Nguyên Dịch cùng cậu vào trong, quản lý thấy y đến rất quen thuộc mà chào hỏi. Nguyên thiếu gia cậu đến, Nguyên Dịch gật gật đầu, chúng ta đi tầng 3 trượt băng, quản lý rất nhanh mang hai người đi lên. Hai người đi vào bên trong cảm giác rộng mở sáng sủa, mấy trăm thước vuông trượt băng, rất sạch sẽ chỉnh tề, người tuy rằng hơi nhiều, nhưng là bởi vì diện tích lớn nên thoạt nhìn cũng an nhàn, so bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Nơi đây vô cùng náo nhiệt, Đoàn Tình nở nụ cười. Náo nhiệt như vậy, Nguyên Dịch cười, nơi này vừa khai trương, cho nên người nhiều, hai người thay giày, tiến vào sân, Nguyên Dịch kỹ thuật không kém, Đoàn Tình cũng vậy. Hai người trượt rất đẹp như đôi yên cùng bay, hai người trượt vòng quanh một vòng, hai vòng rồi Nguyên Dịch lôi kéo cậu vào trung tâm, hai cái vòng tròn, hai người mỗi người một cái, trượt làm mọi người xung quanh u anh cũng chỉ đứng nhìn hai người, âm nhạc cất lên bản. Góc truyện audio.com, nhạc The Ring 2 có một chút không thích hợp vì nó quá bi thương. Nguyên Dịch trượt một hình cung thật dài, đến gần Đoàn Tình rồi đứng đối diện mang theo bao tay kéo tay cậu, nhìn cậu nhẹ nhàng mà nói. Còn nhớ rõ lời hứa cùng nhau biểu diễn hồi trung học không? Đoàn Tình thở hổn hển, thời gian dài như vậy hoạt động khiến cậu có một chút mệt. Gật gật đầu, thời điểm nguyên đán, cái gì loạn thất bát tao cậu cũng còn nhớ à? Nguyên Dịch nhìn cậu cười, tớ cảm thấy rất đực mà tiếng Anh của cậu rất tốt à? Nói tới đây Đoàn Tình sắc mặt cũng không tốt, đều do lão sư tiếng Anh ông ta không chịu cho mỹ nhân đối thoại với tớ nên tớ nhất định rời đi. Nguyên Dịch nở nụ cười, là vì tiếng Anh của cậu tốt. Trừ cậu ra không tìm thấy người thứ hai cùng đối thoại, ha ha. Thành âm của cậu rất tốt, tính cách cũng đặc biệt giống nhân vật ngôn từ kịch liệt vô cùng cố chấp. Đoàn Tình tránh tay y ra đi lại vòng quanh, không cho cậu nói tới nữa. Cậu tốt rồi, cậu đối thoại chung với Hít, mà người đối thoại với tớ là cái tên đáng chết Catherine. Nguyên Dịch nhìn cậu cười, Catherine nếu đáng chết như vậy Hít không phải càng đáng chết hơn. Đoàn Tình thì thật thích sơn trang mang tên quyển sách kia, mà y thì không thích. Đoàn Tình thở hổn hển muốn về quả thật có chút mệt mỏi. Cậu cảm giác giày trượt hôm nay thật trầm, cậu cúi đầu nhìn đôi giày nên không chú ý để tránh người đang trượt phía trước. Nguyên Dịch muốn tới giúp nhưng ở xa nên trơ mắt nhìn hai người ngã sấp xuống sàn băng. Ấu Đường, Đoàn Tình trong nháy mắt cảm giác mất đi chi giác, đầu của cậu ngược lại là không có việc gì, vì cậu theo bản năng bảo vệ, chỉ có bụng là bị trầm trọng. Đoàn Tình cố hết sức nhìn người đè mình, là tiểu cô nương là người mới học ngã sấp xuống liền gắt gao lôi theo cậu, ngã ở trên người cậu. Đoàn Tình sau không kiên nhẫn đẩy nàng ra đứng lên, tiểu cô nương đó mang giày trượt băng đi vài lần đều không thành công, Đoàn Tình mặt lại càng đen lại. Cậu không kiên nhẫn khiến tiểu cô nương liên tục giải thích. Thực xin lỗi, tớ không phải cố ý tại tớ không có thấy cậu nên không biết ta càng khẩn trương càng nói không thành lời, Đoàn Tình mặc quần áo vô cùng mỏng nên bị lớp băng làm cho ăn 5NS thấu người. Đoàn Tình ôm bụng mắng một tiếng, đáng chết, tiểu cô nương ngậm miệng một câu cũng không nói, không nghĩ qua người dễ nhìn như vậy lại nói chuyện vô cùng khó nghe. Nguyên Dịch phía sau cũng lướt đến, đỡ nàng dậy, vội vàng ngồi xổm xuống xem Đoàn Tình. Ấu Đường, không sao chứ, Đoàn Tình cố hết sức đứng lên. Không có việc gì, Nguyên Dịch vẫn là không yên lòng một phen sờ soạng, có con ngã sấp xuống nơi nào chân có đau hay không? Bụng đau sao, Đoàn Tình nhanh chóng gỡ tay y đang đặt trên bụng mình. Thấy Nguyên Dịch sững sờ, Đoàn Tình khụ, tớ không sao chúng ta trở về đi, không muốn trượt nữa, Nguyên Dịch rất nhanh liền khôi phục cười nói. Tớ đưa cậu về, lần này Đoàn Tình không có làm hành động gỡ tay y ra nữa, Nguyên Dịch trong lòng có chút thoải mái cách trương.